Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, U Minh Chi Hải, một chiếc thuyền vững vững vàng vàng ngừng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Tại ánh nắng sáng sớm xuống phảng phất đang chiếu lấp lánh. Thuyền nhìn qua không có vấn đề quá lớn, bất quá nội bộ đồ vật bị mất một chút, nguyên bản thịt muối. Rượu tuyền cũng không có, chỉ còn lại mấy cái quả dập nát tử, lúc rảnh rỗi dùng để lật xem sách, tu hành pháp thuật sao bồn cũng làm ướt hồ rớt, thậm chí bọn họ theo hiện thế mang tới một chút đồ vật bao bọc cũng đều rơi vào đại dương. Cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ liền bị đuổi ra ngoài. Cái này giao nhân quốc thật sự là quá không hiểu đạo đãi khách rồi. Thanh Dương tán nhân táy máy trên thuyền dây dưa thành một đoàn dây thừng. Cái đó giao nhân quốc nữ quân cũng quá kiêu ngạo đi. Làm sao cũng phải lưu chúng ta ở thêm mấy ngày. Chiêu đãi một phen mới đúng a. Chu Lục lần nữa kéo buồm. Hai người các ngươi là không nỡ bỏ cái kia giao nhân quốc mỹ nữ đi. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Nếu không phải là ta trấn áp tình cảnh. Lần này đem chúng ta người trong nước mặt đều mất hết. Còn các ngươi nữa từng cái nhìn một chút, 30 tuổi còn không có chính hành cả nhỗng lão nam nhân rồi. Vẫn nhìn chằm chằm vào người khác, mười mấy tuổi tiểu la lị nhìn. Ánh mắt loạn phiêu không biết hướng nơi nào nhìn đây. Đây nếu là ở trong nước, đã sớm đem hai người các ngươi cho làm biến thái bắt rồi. Phương Tu cái nào vẫn không rõ hai người này, lập tức mở miệng nói châm chọc, vạch trần hai người bị ổi xấu xí bộ mặt thật, ba người ở trên thuyền lẫn nhau tổn hại, thậm chí tức miệng mắng to lẫn nhau phá đám, trên biển thời gian tịch mịch mà buồn chán, duy nhất thú vui chính là quan tưởng, tu luyện pháp thuật, còn có chính là lẫn nhau tổn hại rồi, mặc dù không có đạt thành toàn bộ mục đích. Nhưng là lại đã lấy được trọng yếu nhất đầu mối, tìm được như thế nào trở về nhà phương pháp, đồng thời còn chiếm được đi U Đô trọng yếu mang theo. Tiếp theo bọn họ còn phải xuyên qua toàn bộ giao nhân quốc hải vực, xuyên qua Nam Hải Chi Uyên, đến được U Minh Chi Hải, tìm kiếm trong truyền thuyết U Đô. U Minh Chi Hải cũng không phải là chỉ cái nào một chỗ hải vực. Mà là đối với Sơn Hải giới nơi cuối cùng cái kia mảnh cấm biển gọi chung. Đông Nam Tây Bắc, chỉ cần là ánh mặt trời không tìm được hắc ám phần dưới cùng thâm uyên. Cửu trọng cương phong, tử vong bao phủ hải vực, hết thảy xưng là U Minh Chi Hải, xuyên Việt Sơn Hải Nam Châu, vượt qua Nam Hải, đến được Giao Nhân Chi Quốc. Sau đó lại bị giao nhân quốc Long cung vệ một đường che chở đưa ra giao nhân quốc hải vực. Tiếp lấy đi về phía nam phương hải uyên đi trước. Đói liền bắt lấy trong biển cá ăn. Khát liền dùng cái viên này giao châu ngưng thủy uống. Trên đường còn bất chợt đụng phải một chút đảo nhỏ. Bất quá ở trong đó một cái bên trong hòn đảo nhỏ gặp một chút chuyện lạ sau. Bọn họ sau đó liền không nữa dám tùy ý cập bờ rồi. Dù là xa xa nhìn thấy trên đảo thực vật dồi dào, cây ăn quả khắp nơi, cũng không dám lên rồi. Cái viên này giao châu chính là một cái thiên nhiên pháp khí. Không cần bất kỳ luyện chế, liền nắm giữ không kém sức mạnh. Phương Tu cho nó lấy một tên là Thanh Ly Châu. Chủ yếu sức mạnh chia làm. Đệ nhất, tụ nước, có thể tự động ngưng tụ nước lọc nguyên. Cái này tại biển khơi cùng trong sa mạc đều phi thường hiệu quả. Thứ hai, đòn nghiêm trọng, tồi động pháp lực ném ra, liền có thể trong nháy mắt thả ra cường đại lực trùng kích, đem trước mặt vật thể xé rách. Thứ ba, đóng băng, tồi động pháp lực lập tức có thể đem hết thảy trước mặt đóng băng lại. Phạm vi coi rót vào pháp lực tới tính toán, nói tóm lại. Là một cái phi thường thực dụng hơn nữa pháp khí cường đại. Ở trên biển lại lưu lạc sắp tới sau một tháng. Phương Tu ba người rốt cuộc xuyên qua Nam Hải Chi Uyên. Càng là thâm nhập biển khơi. trong biển quái vật lại càng lớn. Mặc dù rất hiếm thấy một chút mở ra linh trí yêu thú, nhưng là cái loại này man hoang hung hãn dị thú lại tùy ý có thể thấy. Từng cái to con quái vật khủng bố môn dạo chơi cùng trên biển khơi. Bọn họ nhìn thấy giống như một cái nhỏ đảo to quơ múa to kìm hoành hành với biển khơi. Có mọc ra ba cái đầu, tựa như long mã động vật biển chạy nhanh tại mặt biển. Có tựa như trẻ sơ sinh kêu, tiếng kêu nhiếp nhân tâm phách quái điểu. Có mọc ra hàng ngàn con chân, chạy nhanh tại mặt biển như đồng hành đi ở mặt đất cự trùng. Những thứ này dị thú không có trí tuệ, không thông pháp thuật, nhưng là dựa vào thân thể khổng lồ, cường hãn tới cực điểm nhục thân, cũng đủ để cho sợ hãi rồi. Mà trong đó có không ít còn tinh thông một chút quái dị năng lực. Giống như phương tu bọn họ loại này thuyền nhỏ, bị những thứ này dị thú tùy tiện tiếp xúc chạm thử, cũng đủ để cho bọn họ thuyền lật người rơi biển. Bất quá trên đường đi đụng phải ngàn khó vạn hiểm, nhưng là cuối cùng là may mắn chịu đựng nổi. Bọn họ rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết U Minh Chi Hải. Giờ phút này rõ ràng là giữa trưa, nhưng là thiên u ám giống như chạng vạng tối. U Minh Chi Hải đến được nơi này thời điểm, ngày đó chính lên đại phong bạo, bầu trời mưa to không ngừng nghỉ, mây đen giăng đầy, tiếng sấm rền rĩ, mãnh liệt sóng biển cọ rửa thuyền bè. Người trên thuyền cảm giác chính mình giống như nhảy dây theo gợn sóng đung đưa trái phải. Nhưng cái này đủ để chết người, đại phong bạo ở trong mắt ba người giờ phút này lại chẳng đáng là gì. Rồi, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có xa xa cái kia U Minh Chi Hải. Nước biển đến nơi này, thật giống như liền trọng lực đều bắt đầu không ổn định cao thấp. Lên xuống không chừng, giống như hỗn loạn vô tự thác nước. Những thứ này thác nước lần lượt thay nhau chồng lên nhau, lẫn nhau đan xen lẫn nhau đánh vào, tạo thành cuồng bão rối loạn hải vực. Vô số loạn lưu vòng xoáy ở chỗ này lần lượt thay nhau tạo thành. Thế giới quy tắc ở chỗ này phảng phất đều bắt đầu xuất hiện trạng thái không ổn định. Đủ loại khủng bố để cho người thất thanh cảnh sắc ở chỗ này bắt đầu xuất hiện. Liền giống như một bức người điên miêu tả trừu tượng hóa. Cầm lấy bàn chải ở phía trên quét quét quét loạn tô sờ loạn hình thành cảnh tượng. Mà càng hướng chỗ sâu, có thể nhìn thấy tia sáng thật giống như bị cắn nuốt hết thảy đều bắt đầu trở thành nhạt co rúc lại. Không thấy được chỗ sâu cảnh tượng, màu đen màn che dọc theo biển khơi kéo dài, lên không thấy đỉnh, xa không thấy phần dưới cùng, chỉ còn lại một mảnh vô tận hắc ám, liền cẩn thận giống như một tấm miệng to như chậu máu. Cắn nuốt thế gian này hết thảy. Rung động đẹp lạ thường cảnh sắc bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng. Thanh dương tán nhân mặc cho nước biển đánh vào, cả người cùng tóc dài bị thêm ướt, đờ đẫn nhìn lên trước mặt cái kia quy tắc điên đảo hải vực. Đó chính là U Minh Chi Hải. Chu Lục làm sao cũng không nghĩ tới hoa thời gian dài như vậy đến được nơi này, lại phát hiện đối mặt là như vậy một cảnh tượng. Không thể nào, chúng ta không có khả năng đi xuyên qua. Cái này tính là gì? Cái này tính địa phương quỷ gì? Chế, chúng ta không lui được rồi. Hơn nữa không có chiếc thuyền này, chúng ta chết chắc. Lãng cùng vòng xoáy thác nước tại đẩy chúng ta tiến tới. Thuyền theo thác nước đi xuống rơi xuống, mà phía dưới chính là to lớn vòng xoáy. Trong bầu trời lôi điện mãnh liệt, cuồng phong thổi mọi người không mở mắt ra được. Thanh Dương cùng Chu Lục cũng ở đây loại thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Tu hành thời gian dài như vậy, như cũ không đỡ nổi cái này sức mạnh đất trời. Xong rồi, lần này thật sự phải chết ở chỗ này. Thanh Dương bị sóng gió cuốn sạch không mở mắt ra được. Cả người cũng đứng ở trên thuyền, lại phảng phất không vào trong nước. Chu Lục nắm chặt cánh cửa, ôm lấy chiếc thuyền này, giống như ôm lấy một cái phao cứu mạng. Phương Tu vẫn đứng ở boong thuyền, mặc cho cái kia sóng lớn cuốn sạch qua bong thuyền, mặc cho cái kia gió lớn cuốn sạch. Thủy Thiều lên xuống, cầm lên cái kia chén thanh đồng đăng, đốt lên cái kia u đô thanh đồng đăng. Ánh đèn yếu ớt sáng lên, xua tan hắc ám, vô luận là gió lớn, sóng biển, nước mưa đều không thể dập tắt ánh lửa kia. Hắn đã đứng ở trên bong thuyền, thật chặt ôm lấy cột buồm, giơ cao thanh đồng đăng. Thanh Dương Tán Nhân cùng Chu Lục nhìn lấy Phương Tu, không biết tại sao thời khắc này, cảm giác được một loại không nói ra được rung động. Giờ phút này hắn chính là cái kia trong bóng tối duy nhất ánh lửa, cùng tử vong trong tai nạn hy vọng duy nhất. Tại sóng biển bên trong đối kháng thiên địa này, ánh sáng nhạt bọc lại thuyền bè, mặc cho thuyền bè ở đó sóng biển bên trong vòng vo một chút đung đưa, hoặc là hoàn toàn chìm vào trong biển, lại cuối cùng rồi sẽ hiện lên. Ở đó thanh đồng đăng ánh đèn bao phủ bên dưới, giống như kỳ tích chuyển kiếp U Minh chi hải biên giới, tiến vào cái kia trong hắc ám vô tận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.